Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Về nhà, thế giới nhân dân tại giao tập chờ đợi, lo sợ bất an, lo sợ bất an. Tối nay không ngủ. Lão công, không sao sao? Đã qua 5 tiếng rồi. Lão bà, hẳn là không sao. Có thể, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. 50%, có lẽ chúng ta rất may mắn. Nhưng ngươi nghe, bên ngoài yên tĩnh trở lại, càng ngày càng an tĩnh. Điều này nói rõ, không có ai hóa thành tro bụi tiêu tán. Nếu không bây giờ bên ngoài đã sớm bắt đầu bạo loạn, kêu khóc một mảnh. Nam tử ôm thật chặt bạn gái, an ủi, có thể, lão công, ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút? Nữ tử vẫn là rất sợ hãi. Không cần, lão bà, ngươi nghĩ à, 50% đây. Con đường này bên trên tất cả đều là chạy chiếc xe. Không thể đều vận khí tốt một cái không chết đi. Nhưng phàm là có một cái chết rồi, người kia biến mất, xe còn tại thúc đẩy bên trong a, không có người điều khiển nó, chẳng phải là lập tức liền sẽ đụng vào chiếc xe, phát sinh bạo tạc. Nhưng bây giờ bên ngoài cũng không có tiếng nổ. Điều này nói rõ, đánh thắng, nữ tử vẫn là rất lo lắng. Khả năng nữ nhân đều màu đỏ tím a. Có thể, nhưng vì cái gì còn không có video tin tức đâu. Nam tử cũng rất muốn chửi má nó, nhưng người ta cũng không nói đánh thắng về sau sẽ lại thả ra video đó à. Có thể lại không thể không an ủi nữ phiếu. Ai, phiền phức, ngươi nghĩ à, cuộc chiến đấu kia dị thường thảm liệt. Wakanda bên kia cũng là tử thương vô số. Người ta khẳng định tại làm chiến hậu cứu trợ làm việc à. Làm sao có thời giờ à. Có thể, tốt, ta đi bên cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài. Nam tử vẫn là không chịu nổi, hướng ngoài cửa sổ thăm dò nhìn sang, hoàn toàn yên tĩnh, không có việc gì, thậm chí còn có người đang bên ngoài hoan hô, khiêu vũ, khai phái đúng, thế là yên lòng, mặc kệ bên kia kết cục như thế nào, tối thiểu nhất lần này tử vong sự kiện đã qua, tương lai như thế nào? Đi một bước xem một bước a. Lão bà, thật sự không sao, ai biết, nữ tử chẳng những không có an tâm, ngược lại thút thít càng thêm thảm thiết. Lão bà, ngươi đây là vì sao a? Đệ ta trước kia gọi điện thoại cho ta, nói là đoạt khá hơn chút đồ ăn dự trữ. Ngươi nói, hắn có thể hay không? Có thể hay không? Có thể hay không thu được về tính sổ sách chứ? Nam tử cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm thật chặt bạn gái an ủi. Loại chuyện này ai biết a? Hiện tại đánh thắng, những cái kia bị tổn thất thương gia nhất định sẽ báo cảnh xử lý a. Chỉ là trước kia bạo loạn quá nhiều người chút. Pháp, không trách chúng, cảnh sát bắt cũng bắt không được a. Đương nhiên, những cái kia bị giám sát vỗ xuống tới nhưng là thảm rồi. Đương nhiên, tin tưởng người khác đếm cũng không ít, bắt hẳn là bắt bất động, đoán chừng cũng là bắt buộc đem đồ vật trả lại, mặt khác bồi thường tổn thất cái gì a? Có điều, ai biết phía trên nghĩ như thế nào đây? Ai, bày ra như vậy cái đệ cũng coi là xui xẻo. Hắn cái này làm tỷ phu ai thật là xui xẻo, hy vọng lần này kia choáng nha không có cướp quá nhiều đồ vật tốt. Bỗng nhiên có như vậy một nháy mắt, hắn có chút thống hận cái kia ngăn cản cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu. Cái kia ghi chép video ra hỏa, nhưng lập tức hắn liền giật nảy mình. Tại sao có thể có loại tà ác này ý niệm xuất hiện? Không nói đến sau khi thất bại 50% tử vong tỷ lệ, hắn có thể hay không chết, coi như may mắn sống tiếp được, cũng muốn đối mặt vừa rồi bạo loạn hắc ám tương lai. Hơn nữa, người ta cường đại như vậy, hắn coi như thế nào đi nữa đáng giận nhà, lại có cái P dùng a. Chuyện này đối với tiểu tình lữ đối thoại, toàn bộ thế giới đều tại trình diễn, mê mang, bàng hoàng, cùng với đối với tương lai lo lắng. Cái này cũng không chỉ là đánh thắng liền có thể đánh tan đằng trước ảnh hưởng. Kino mở cái hỏng đầu, đem chiến tranh thảm liệt hình ảnh phát hình đi ra. Đánh thắng, mọi người đối với tương lai khủng hoảng vẫn như cũ sẽ không tản đi. Chí ít sẽ không trong đoạn thời gian tiêu tán. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, có thể nghĩ, sẽ đối với đều ngành nghề sinh ra trùng kích. Không tâm tình công tác chứ. Nhưng, cửa này Kino P sự tình a, lão tử trong đó đánh sống đánh chết. Wakanda chiến sĩ là đã sống, nhưng bọn hắn thảm thiết chết vì tai nạn cũng là thật sự a. Này một ít sợ hãi so với người ta anh dũng hy sinh. Tính cái nhỏ cưu cưu cái lông a. Thế giới nhân dân tại trong khủng hoảng vượt qua mấy giờ. Nhưng các quốc gia các đại lão lại đã sớm rối rít gửi điện thoại Wakanda. Khi lấy được xác định tin tức về sau, trước tiên công bố chính thức tin tức, cuối cùng có thể yên tĩnh tỉnh một giấc ngủ rồi. Đánh thắng, đánh xong, Kino Lit tại Wakanda, tiếp tục làm hắn, điêu khắc ra, đi. Bây giờ không phải là bóc ra bảo thạch sức mạnh thời cơ tốt nhất. Bởi vì, an toàn. Mặc dù áo muội các nàng sẽ bảo vệ hắn chu toàn, nhưng cái này an toàn chỉ không phải bên ngoài, mà là ở bên trong. Hắn cần tìm một cái an toàn địa điểm mới có thể bế quan. Wakanda rất an toàn, nhưng không lý tưởng. Dù sao đằng sau một đoạn thời gian, các nơi đại lão, người siêu phàm đều biết chạy tới Wakanda, chịu không nổi phiền phức. Mặt trăng Inhuman cung điện vẫn là có thể, nhưng liền sợ ra chuyện này, gần tháng cầu cho nổ, dù là chệch hướng một độ, cũng đủ địa cầu ăn một bình rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất địa điểm chỉ có thể là tại Thor bên kia. Thor cùng Loki rời khỏi Wakanda, đi Na Uy an táng mẹ của bọn hắn đi, nhưng lập tức vấn đề chính là triệu hồi tại trong vũ trụ lang thang một nửa khác trên phi thuyền Asgard nhân dân. Địa cầu là bọn hắn nhà mới, cũng là thời điểm dẫn bọn hắn về nhà. Thor có ý tứ là, tại Na Uy, tại bọn hắn nơi phát nguyên mới xây một tòa thành thị, xem như ở lại điểm, cùng loại với Hy Lạp Olympia loại kia. Đương nhiên, cũng cùng Kino tại Wakanda kiến tạo đại trận tương tự. Ngoại nhân là không thấy được, nơi đó sau khi xây xong, chính là bọn họ nhóm này Isia thêm người nhà mới, nơi đó không muốn người biết, cho nên là chỗ an toàn nhất. Về phần hiện tại, trước làm điêu khắc ra tốt, Gamora vẫn là không có nhớ tới chính mình muội muội Tinh Vân. Nha, dù sao hai người này gặp mặt chính là đánh nhau, cũng không có cái gì có thân hay không, tối thiểu là không có liên hệ máu mủ. Bởi vì đến địa cầu, phi thuyền vũ trụ không có cách nào mang đến. Đi là Bifrost nha, bọn hắn một chuyến này 6 người, chỉ có thể tạm thời ở tại địa cầu. Tại Wakanda chờ đợi sau một ngày, Star-Lord cũng bước lên đường về nhà. Trong ấn tượng mơ hồ nhà bang Missouri, bất quá cũng chỉ có hắn cùng Gamora. Thứ nhất đây cũng là về nhà gặp cha mẹ, gặp phụ thân. Hai đâu, còn lại gia hỏa cũng không giống như nhân loại. Drax còn tốt, chính là trên người trên mặt quỷ dị phù văn đáng sợ chút. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Hỏa Tiễn cùng Groot coi như xong. Cái này hai vừa đi ra ngoài, tuyệt đối bị tóm lên đến. Bọ ngựa trên đầu hai cái xúc giác mặc dù có thể chụp mũ che khuất, nhưng nàng ánh mắt quá mức quỷ dị chút. Tương đối người địa cầu tới nói, về phần Gamora, hóa cái trang hoàng đi, thực sự không được, cũng có thể xem thành là cosplay ai sao. Tại phi vãng Missouri trên máy bay, Star-Lord trong lòng lo sợ bất an, rời nhà 30 đến 40 năm đâu, lão phụ thân còn sống sao, cái nhà kia hay là hắn nhà sao, có lẽ người không ở, nhà cũng không ở đi. Hắn thậm chí đã quên đi, về nhà, đường, theo khi còn bé ký ức, một chút xíu hướng ấn tượng chỗ chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.